Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ vật ấy không giống kim chỉ phương hướng cho lắm. Một khối tròn, trong có ba tầng, ngoài cũng ba tầng, ngoại trừ phần âm dương ngư, cùng bốn phương vị đông tây nam bắc, còn khắc rất nhiều hình kỳ lạ. Phía trong là bát quái, càn khôn ly cấn, bên ngoài là thiên can, tý xỉu dần mão và địa chi, giáp ất bính đinh. Còn có hình vẽ những ngôi sao. Cái gì vĩ hay quỷ ấy, chỉ Thanh miễn cưỡng nhận ra đó là 28 vị tinh tú từng được nghe nói trong địa lý. Ông chủ đứng ở chỗ cao nhất trên sườn ngọn núi nhỏ, cầm la bàn đứng thật lâu, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Bỗng nhiên khóe môi anh hơi nhếch lên, đôi chân mày cũng khẽ nhíu lại, nhìn về phía tây khu đồng ruộng. Trong tích tắc, anh phi người nhảy xuống, y hệt như chiêu đại bàng dương cánh được miêu tả trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, tựa như con chim khổng lồ bay vút xuống hơn 10 mét. Chỉ Thành sợ ngây người, đứng ngớ ra nhìn ông chủ phi xuống triền núi, bay vào khu ruộng đồng. Còn chàng cảnh sát đang đứng cạnh cô lại bình thản như chẳng thấy có gì lạ cả, rút thanh trường đao được gói ghém cẩn thận trong túi ra rồi đeo lại trên lưng, trầm giọng nói xong một câu: "Vào trong xe chờ đi." Chớp mắt, bóng dáng Phong Túy Sơn tan biến, chỉ để lại một cơn gió mạnh xẹt qua. Đợi đến lúc Chỉ Thanh phục hồi lại tinh thần, bóng hình Phong Túy Sơn đã phi xa tới mấy chục mét, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với ông chủ. Đây không phải là khinh công trong truyền thuyết hay sao? Ý nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu, nhất thời khiến cho Chỉ Thanh cảm thấy vừa khẩn trương vừa thích thú. Khó khăn lắm mới đến được nơi này, sao có thể không đến gần xem cho thật kỹ cơ chứ? Cô nhịn không được, chạy theo hướng hai người đã đi phía trước. Mất vài phút mới tiến xuống được phía gần dưới đất ruộng. Từ xa xa đã thấy ông chủ đang ngồi xổm trên mặt đất, giống như đang cố đả bới cái gì đó. Chỉ Thanh vội vàng chạy đến, nhưng mệt đến thở không ra. Anh Sở, đây là cái gì vậy anh? Sở Thụy Chi gõ nhẹ phiến quạt vào đầu Chỉ Thanh, bất dĩ nói một tiếng: "Em ơi là em." Lập tức chỉ xuống đất: "Em xem đây là thứ gì?" Chỉ Thanh tập trung nhìn vào, thấy trong đám đất bị đào lên có chôn một vật kim loại tròn tròn đã rỉ sắt. Ngón tay thon dài của ông chủ phủi phủi bụi đất dính trên đó, một cái mặt kinh hoàng khiếp đảm hiện ra. Thứ ấy giống như khối kim loại nam châm, toàn bộ hiện ra đốm đỏ, nhìn sơ qua giống như bị nhuốm máu, điêu khắc thành hình dạng kỳ quái, còn đáng sợ hơn cả con cùng kỳ đêm qua chứng kiến. Toàn thân giống như hổ, chỉ là trên cái đầu to đùng ấy lại là khuôn mặt của người, có vẻ cực kỳ hung ác. Ghê rợn hơn chính là hai cái răng nanh giống như heo rừng chĩa ra từ cái mồm ngoác rộng. Chỉ Thanh vừa định hỏi thứ quái vật này là gì, thì Sở Thụy Chi thấy được thắc mắc của cô, đã nhẹ giọng giải thích: "Trong Thần Dị Kinh có ghi lại, ở vùng đất hoang vu của phương Tây, có thú yên hình dáng như hổ mà lông chó, dài tầm 70 cm, mặt người chân hổ, mồm răng giống heo, đuôi dài khoảng 5,76 mét, gây náo loạn nơi hoang dã, thuộc dạng ác thú." Ác thú? Theo quán tính, Chỉ Thanh lặp lại từ này. Nhưng khi đó, Sở Thụy Trì đã đào cả pho tượng điêu khắc ấy lên. Thoáng nhìn bức tượng ngồi ngay đó, bất chợt Chỉ Thanh thét lên một tiếng sợ hãi. Phía dưới móng vuốt con ác thú đang bấu chặt một vật gì đó, rõ ràng là một cái sọ người trắng hếu. Móng vuốt của con thú thò ra từ hai hốc mắt của đầu lâu, kết hợp với biểu tình hung ác trên bộ mặt dữ tợn, đầy nghiến trừng trừng nhìn bốn phía, giống y hệt như đang còn sống vậy. Chỉ Thành sợ tới mức nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ nghe ông chủ thở dài một tiếng: "Quả nhiên không sai, là một trận pháp. Việc bà nội của Lưu Quân Thu sinh bệnh qua đời, còn cả bao nhiêu mạng người ở thôn Hưng Long cũng không phải tự nhiên mà chết, là do có người cố ý bày trận tác quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net